Nạp thiếp ký 3, chương 447, chương 450, cơ quan tính toán tường tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước, Lang Trung đầu tiên là thở dài một tiếng, Mạnh Thiên Sở nói, Lang Trung, có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại. Lang Trung đang muốn mở miệng ôn nhu từ trong cửa thế nhưng ngã đụng phải đi ra, một tay đỡ ở trên cửa, hữu khí vô lực nói. Lang Trung, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không ta trong bụng hài tử giữ không được. Mạnh Thiên Sở cho Hạ Phượng Dụng Cụ một cái sắc, Hạ Phượng Dụng Cụ vội vàng tiến lên để cho hai nha hoàn đỡ vịn Ôn Nhu trở về, Ôn Nhu cũng là không làm, Mạnh Thiên Sở nói. Nghe ngươi Phượng Nghi tỉ tỉ lời của ai bảo ngươi hiện tại xuống giường rồi. Trở về, Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở bất cầu ngôn tiếu, vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, chỉ cần xoay ngoài lại. Lang Trung nhỏ giọng nói. Mạnh đại nhân, tốt là tốt rồi, ở nhị phu nhân còn trẻ, không có thương tổn đến xương, nhưng, ai, biết rất rõ ràng trong bụng có hài tử, Mạnh đại nhân khuyên nhiều an ủi một chút. Mạnh Thiên Sở trầm trọng gật gật đầu, xoay người đối với đã trở lại Hạ Phượng Dụng Cụ nói. Người theo Lang Trung đi mở gỗ vuông, ta đi xem một chút Ôn Nhu. Tả Giai Âm tiến lên một bước nói. Thiên Sở ta, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm thấp giọng nói. Ngày đại sự tình, có ta ở đây, ngươi cùng Phi Yến cái gì cũng không muốn nói, các ngươi đi trước Phi Yến gian phòng đi, ta một lát tới tìm các ngươi. Tả Giai Âm muốn nói lại thôi, chỉ tốt gật đầu, thấy Mạnh Thiên Sở do dự một chút cuối cùng là nhất vào Ôn Nhu gian phòng, quả nhiên, Tả Giai Âm cùng Phi Yến còn không có rời đi, chỉ nghe thấy Ôn Nhu kêu to một tiếng, sau đó liền tê tâm liệt phế khóc la. Tả Giai Âm tâm đau xót, nước mắt xôn xao địa chảy xuống, Phi Yến vội vàng tiến lên, cho là Tả Giai Âm lo lắng Mạnh Thiên Sở có trách phạt chuyện tình. Đã nói, tin lành tỉ tỉ, người muốn không lo lắng, người căn bản cái gì sai cũng không có, nếu như Thiên Sở truy cứu ta một người gánh chịu xuống tới là được. Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà đem Phi Yến tay thả vào lòng bàn tay của mình, nói. Ta lo lắng không phải là cái này, mà là lo lắng Ôn Nhu sẽ chịu không nổi sự đả kích này, nàng dù sao cũng như vậy địa yêu Thiên Sở, nàng cũng rất muốn vì Thiên Sở sinh một đứa bé, hôm nay hài tử không có ta thật không dám tưởng tượng. Phi Yến, đúng vậy chính nàng muốn đánh ta. Ta không thể không trốn a. Tả Giai Âm than nhẹ một tiếng, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đi tới Phi Yến sân phía trước. Tả Giai Âm nói. Ta biết chuyện nên tới thời điểm trốn cũng tránh không khỏi, không nên lo lắng. Ngươi là vì ta, ta không thể liên lụy ngươi, đi vào trước đi. Thiên Sở nói, một lát tới tìm chúng ta. Mạnh Thiên Sở chờ Ôn Nhu khóc đủ rồi, náo đủ rồi, ngủ sau, lúc này mới đứng dậy ra cửa, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đồ Long đứng ở cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt âm trầm địa đi ra. Vội vàng đứng dậy, nhưng không có gì cả nói. Mạnh Thiên Sở, Đồ Long, ngươi ngồi chồm hổm ở chỗ này làm cái gì? Đồ Long, ta chính là sợ ngươi có cần chào hỏi, ta liền ở phụ cận tương đối dễ dàng một chút. Mạnh Thiên Sở, ngươi trở về đi thôi, Ôn Nhu thật dễ dàng nằm ngủ, ta đi tin lành cùng Phi Yến nơi đó xem một chút. Đồ Long muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được chỉ gật đầu, Mạnh Thiên Sở hướng Phi Yến sân đi tới. Đi tới sân cửa, nghe thấy trong phòng Hạ Phượng Dụng Cụ đang nói chuyện, Mạnh Thiên Sở dừng bước chỉ nghe thấy Hạ Phượng Dụng Cụ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi không nếu như vậy, muốn tỉnh táo một chút nhất là tin lành. Mấy người trung gian, ở giữa luôn luôn là ngươi cực kỳ có nhất chú ý tỉnh táo nhất, làm sao lại nghĩ đến như vậy cực đoan phương pháp. Tin lành, Phượng Dụng Cụ, ngươi không nên khuyên ta, ta đã quyết định. Mạnh Thiên Sở đẩy cửa vào, này mới phát hiện Hạ Phượng Dụng Cụ các nàng ba cũng thật giống như đã khóc, ánh mắt cũng là sưng đỏ. Ba người thấy Mạnh Thiên Sở tới, cũng vội vàng đứng dậy, Mạnh Thiên Sở nói. Tin lành, ngươi quyết định cái gì? Phi Yến đoạt trước nói. Thiên Sở, đều tại ta. Cũng là ta không tốt, ngươi muốn trách phạt tự trách phạt ta tốt lắm, cùng tin lành tỉ tỉ một chút quan hệ cũng không có. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Phi Yến lời của nhìn Tả Giai Âm, Tả Giai Âm tiến lên một bước đi tới Mạnh Thiên Sở trước mặt cột nói. Ta đã viết xong từ thư, ngươi chỉ cần. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, không khỏi quát to. Nói hưu nói vượn, ta chỉ cần gì? Không phải là Ôn Nhu mượn cơ nghĩ trường mình một chút uy phong, sau đó cho ngươi bới móc. Phi Yến một bên nhìn không được, sau đó hỗ trợ chọc giận Ôn Nhu, sau đó tựu ra như vậy một ngoài ý muốn trò khôi hài sao. Ngươi viết cái gì từ thư, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi người nào, là quyền lợi của ta, lúc nào đến phiên ngươi tới thay ta an bài. Phi Yến vừa nghe, nhất thời khóc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai ủy khuất nói. Chúng ta cũng nghĩ đến ngươi có trách phạt chúng ta nghĩ đến ngươi căn bản là sẽ không nghe chúng ta giải thích thật sự không phải cố ý Ôn Nhu muốn bắt cây gài cửa đánh ta chỉ muốn tránh ta thật không có. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng vuốt ve Phi Yến đầu, ôn nhu nói. Tốt lắm, ta biết ta đi thành đại nhân nơi đó lúc trước tựu nghe ngươi nói, ôn nhu luôn luôn tốt cậy mạnh, gần đây bởi vì kinh thành nhà mẹ đẻ ra khỏi một ít chuyện, đại khái tâm tình không tốt, hơn nữa cũng không nên cho ta nói, thêm chi, nàng biết ôn tuyền hoàn thuốc vẫn là tin lành ở cung cấp, mặc dù là ta quyết định không để cho ôn tuyền thuốc, nhưng nàng không biết được cho là tin lành cho nàng nan kham, cho nên muốn biện pháp làm khó tin lành cũng là không thể tránh được, ta còn không già, ta không hồ đồ. Tả Giai Âm, Thiên Sở, cảm ơn ngươi. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nhìn Tả Giai Âm đem nàng cũng kéo đi đến bên cạnh mình, sau đó mọi người ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Ba người các ngươi người quan hệ rất tốt, cái này ta rất rõ ràng, Phượng Dụng Cụ làm rộng lượng, tha thứ tin lành cơ chí, khiêm nhượng, Phi Yến tuy nói thẳng tính, nhưng không có ý xấu mắt cho nên, các ngươi có thể chung đụng rất khá, nhưng kể từ khi ôn nhu vào cửa sau, vẫn sự cố không ngừng, các ngươi cũng khiêm nhượng dễ dàng tha thứ, không muốn làm cho tâm, những thứ này ta tự nhiên hiểu, nhưng, có lúc chuyện cũng sẽ không là thập toàn thập mỹ, nàng đã là Mạnh gia nhị phu nhân, đây là sự thật. Ta liền hy vọng, Tả Giai Âm, Thiên Sở, ngươi chớ nói, ta biết ta nên làm như thế nào. Hạ Phượng Dụng Cụ, Thiên Sở, ngươi nếu hiểu ta nghĩ ta không thể không nói mấy câu, ôn nhu khi dễ tin lành không phải là một hai lần, mặc dù nói lần này nàng mất đi hài tử, đả kích rất lớn. Nhưng cũng không thể để cho tin lành khắp nơi dễ dàng tha thứ. Ta nhìn không được, Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ta lời còn chưa nói hết, các ngươi trước đừng bảo là nói, ý của ta là ôn nhu bên kia ta biết đi nói, các ngươi sau này cũng không muốn một vị địa dễ dàng tha thứ ta nói rồi, ở Mạnh gia, không có có thân phận lớn nhỏ, chỉ có số tuổi địa chênh lệch ta sẽ không dễ dàng tha thứ một lão thử. Hư một nồi nước, nàng không tốt chúng ta cho nàng cơ hội làm cho nàng đổi, nếu là dậy mãi không sửa, như vậy, nên nghỉ ngơi người là nàng, mà không phải các ngươi. Các ngươi biết không, Hạ Phượng Dụng Cụ các nàng ba đầu tiên là kinh ngạc nhìn nhau một cái, sau đó không khỏi cũng cảm động địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười, nói, không có có cái gì quá không được, mặc dù hài tử không có ta cũng vậy rất khó quá, nhưng không thể bởi vì tự trách các ngươi, vậy các ngươi sau này còn thế nào tin tưởng ta đây? Ta ngay cả mình tiểu gia cũng quản không được kia phủ Hàng Châu cái này mọi người ta sợ thị dã quản không tốt. Phi Yến, Thiên Sở ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ giận dữ chỉ vào lỗ mũi của ta mắng ta không hiểu chuyện đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi là không hiểu chuyện, ta cũng vậy phải phê bình luận ngươi. Phi Yến nhìn Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, vội vàng cúi đầu không nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi từ trước là Phượng Dụng Cụ thiếp thân nha hoàn, cho nên ngươi đối với Phượng Dụng Cụ vẫn rất trung thành, mọi việc cũng vì Phượng Dụng Cụ suy nghĩ, nếu như Phượng Dụng Cụ ở tin lành nơi này bị mảy may ủy khuất ta nghĩ ngươi có thể vì Phượng Dụng Cụ liều mạng, ta không có nói sai đâu. Phi Yến không dám ngẩng đầu chỉ le lưỡi một cái. Mạnh Thiên Sở, nhưng tin lành dù sao so sánh với ôn nhu vào cửa trước hơn nữa đối với ngươi cũng vẫn rất tốt cho nên tin lành cùng ôn nhu. Ngươi cũng là thân sơ có khác không muốn tin lành được ủy khuất nhưng là ngươi biết không? Các ngươi bốn người chung đụng, không thể là như vậy ta biết. Tin lành là thật địa bị ủy khuất, nhưng ngươi chạy đến tin lành nơi đó nói ôn nhu địa không phải là có lúc sau không khỏi không giải quyết được vấn đề. Ngược lại còn có thể thôi ba trợ lan đem vấn đề phức tạp hóa cùng nghiêm trọng hóa các ngươi ở chung một chỗ không phải là muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn mà là muốn hóa giải mâu thuẫn, biết không? Phi Yến biết điều một chút gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn Tả Giai Âm nói, người chính là quá lấy đại cục làm trọng, không muốn cho ta xem thấy các ngươi không hợp cho nên một vị dễ dàng tha thứ, lúc này mới cho ôn nhu khi dễ của ngươi cơ hội, các ngươi là bình đẳng, mặc dù đang ngoài, nàng là vợ, ngươi là thiếp, nhưng ngươi phải biết rằng, ở trong lòng ta, các ngươi cũng là giống nhau, cũng không khác gì là cho nên, gặp chuyện không nên khắp nơi cho suy nghĩ quá nhiều, ngươi muốn cho ta vui vẻ, đầu tiên một mình ngươi phải vui vẻ mới có thể, hiểu chưa? Tả Giai Âm mỉm cười gật đầu. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói, mấy ngày gần đây ôn nhu đại khái tâm tình sẽ không quá tốt, các ngươi nhiều đi theo nàng, nếu như nàng kể một ít khó nghe tạm thời chịu đựng, dù sao hài tử không có, nàng hẳn là khó khăn nhất trôi qua một người, chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta nghĩ nàng có khá hơn, khác các ngươi biết ôn nhu tâm kế rất nhiều, nàng hôm nay nhất định phải ở tin lành trong phòng ngủ, cũng không nói trở về, ta nghĩ tựu là muốn cho tin lành khó coi, bất quá tin lành thông minh như vậy người, hẳn là thấy rõ ý đồ của nàng, nếu không. Phi Yến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu ở chỗ này của ta ngủ là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi vừa sai lầm rồi, tin lành vẫn không thể ở ngươi nơi này ngủ, nếu không ôn nhu lại có nói, đi Phượng Dụng Cụ nơi đó sao, chờ thêm mấy ngày, ôn nhu dĩ nhiên là nghĩ trở về phòng của mình, bất quá mấy ngày qua muốn ủy khuất hồi âm. Tả Giai Âm, ta không ủy khuất, chỉ cần ngươi hiểu ta tựu so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta còn không già, Ôn Nhu điểm này tiểu mưu kế, trong mắt của ta bất quá là tiểu hài tử quá ra ra thôi. Hạ Phượng Dụng cụ, kia Ôn Nhu nếu như không cho chúng ta đi xem nàng hoặc là theo nàng đây. Mạnh Thiên Sở dừng một chút nói, tâm ý kết thúc chính là, nàng không cho các ngươi đi cùng chính các ngươi không đi, đây chính là hai khái niệm biết không? Hạ Phượng Dụng cụ các nàng ba gật đầu, Mạnh Thiên Sở đứng dậy, đi hai bước đột nhiên chiết thân trở lại nói. Đúng rồi, Từ Vị trở lại, Hạ Phượng Dụng cụ, ta nghe Đồ Long nói, Mạnh Thiên Sở, mới vừa rồi Thành Đại Nhân tìm ta đi, nói đúng là chuyện này. Tả Giai Âm, Thành Đại Nhân là vì muốn tốt cho ngươi, ta nghĩ chuyện này hay là ta ra mặt đi làm thật là tốt, hôm nay ngươi ra mặt cũng không được khá lắm, Từ Vị cũng là người hiểu chuyện, ta nghĩ muốn không tạm thời ở phụ cận Địa Châu Phủ cho hắn mua một chỗ tòa nhà ở tìm mấy người chiếu cố, chờ chuyện này chìm xuống sau, ngươi lại đi nhìn cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi tốt hơn tốt giải thích cho hắn, Tả Giai Âm, yên tâm đi, suy bụng ta ra bụng người, hắn nên biết chúng ta là thật lòng cho tốt. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt, bất quá Từ Vị chuyện tình không làm cho Ôn Nhu biết rồi. Khác không làm cho Ôn Nhu nhích tới gần Đồng Cẩn, biết không? Tả Giai Âm đầu tiên là sừng sốt tiện đà hai hàng lông mày nhíu chặt, Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên khuyên lơn nói. Không nên lo lắng, ta bất quá vừa nói như thế. Tả Giai Âm, nếu không ta để cho bà vú mang theo Đồng Cẩn. Tả Giai Âm vẫn chưa nói hết, Mạnh Thiên Sở nói. Không thể, Ôn Nhu rất nhạy cảm, nhất là lúc này. Ngươi muốn bà vú chữ nhật cần mang đến Phượng Dụng cục cái nhà này ở đây thượng một thời gian ngắn, đến lúc đó Ôn Nhu nếu là hỏi ta liền nói, lo lắng Đồng Cẩn khóc giống, quấy rầy nàng nghỉ ngơi là được. Tả Giai Âm suy nghĩ một chút gật đầu, nói, vậy cũng tốt, Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi trừ không vội vàng đi Từ Vị nơi đó một chuyến, Xài Mãnh ở nơi đâu chiếu cố, ta hiện tại tới trước nha môn một chuyến, xem một chút Giản Định cùng Kha Càn có phải hay không vừa giang lên. Đi ra cửa đi, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc ngồi ở cách đó không xa trên mặt ghế đá, gặp đi ra ngoài, liền hướng hắn ngoắc, Mạnh Thiên Sở liền đi tới. Hiểu Nặc khẽ địa cười, rất hàm xúc, cũng rất ôn nhu, giống một rất an tĩnh địa tiểu cô nương, hòa bình lúc hoàn toàn không giống với. Mạnh đại ca, ta nghe cha nói, Ôn Nhu tỷ tỷ có khỏe. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống thân, nói, hoàn hảo, mới ngủ xuống, làm sao ngươi dạng, có khỏe. Hiểu Nặc ừ, nói. Ta rất tốt, một ngày chính là ăn cơm ngủ, sau đó phụng bồi mẹ ta thêu hoa nói chuyện phiếm và vân vân. Mạnh Thiên Sở, như vậy cũng tốt, hai người đột nhiên không có nói, liền vẫn ngồi ở chỗ đó. Hiểu Nặc, ngươi này là muốn đi đâu dặm? Mạnh Thiên Sở, đến nha môn đi xem một chút, Giản Định hôm nay không biết tại sao thế nhưng cùng Kha Càn giang lên. Ta lo lắng nàng, cho nên, Hiểu Nặc, Nga, như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Mạnh đại ca ngươi vội vàng đi đi, ta liền không làm trễ nãi ngươi, đúng rồi, ta nghe sư phụ nói, nàng phải về Ân Gia Sơn chạy một chuyến, hình như là vì cho ca ca của nàng cùng Khả Nhi hạ táng chuyện tình. Mạnh Thiên Sở, vậy sao, ta còn nói bọn họ hạ táng thời điểm ta muốn tham gia đây, chờ từ phủ nha trở lại, ta đi tìm sư phó của ngươi hỏi một chút. Hiểu Nặc, ngươi hay là bận rộn ngươi sao, nếu quả thật là trở về Ân Gia Sơn chạy, đại khái ngươi cũng không có thời gian, gần đây chuyện của ngươi cũng rất nhiều. Bạn đang đọc tại chấm cơm, Mạnh Thiên Sở, đến lúc đó rồi nói sau kia ta đi trước, Hiểu Nặc gật đầu, Mạnh Thiên Sở nói, nếu không ta ôm ngươi trở về đi thôi, Hiểu Nặc vội vàng khoát tay áo, nói, không cần ta nghĩ nữa ở lại sẽ mà, ngươi còn bận việc của ngươi đi đi ta nếu như muốn trở về có bọn hạ nhân đây. Mạnh Thiên Sở trong lòng có chút không phải là mùi vị, Hiểu Nặc đột nhiên cùng mình khách khí như vậy, làm cho mình rất không có thói quen, nhưng Hiểu Nặc cái gì nhiều không nói, mình cũng không tốt làm sao hỏi, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem như vậy uất ức tâm tình che giấu. Mạnh Thiên Sở kêu lên Đồ Long đi tới cửa, thấy Xài Mãnh vừa lúc vào cửa, liền hỏi. Xài Mãnh, ngươi tại sao trở về đây? Không phải là cùng Từ Vị ở chung một chỗ sao? Xài Mãnh bất đắc dĩ địa cười nói. Từ đại ca cùng hắn địa một cái gì bằng hữu đi ra ngoài đi uống rượu, cũng không để cho ta đi theo, ta cũng chỉ phải trở lại. Mạnh Thiên Sở, cái gì bằng hữu? Xài Mãnh, cũng là một hơn 20 tuổi địa nam tử, nói là từng là từ đại ca chính là thủ hạ, hai người thật giống như rất thân mật bộ dáng, ta cũng không nên nói gì, trước hết trở lại. Đồ Long, đại nhân, người cũng không muốn quá lo lắng, từ đại ca dù sao ở Hàng Châu cũng ngốc quá một thời gian ngắn, vốn có vài bằng hữu. Mạnh Thiên Sở thử nghĩ xem cũng là, liền để cho Xài Mãnh cùng Đồ Long đi theo mình ra cửa. Đi tới phủ nha, nhưng không có nhìn thấy Giản Định, bất quá ký tên phòng đã là sáng sủa sạch sẽ, mấy cái hạ nhân khom người như vậy thấy Mạnh Thiên Sở tới, vội vàng thi lễ, Mạnh Thiên Sở nói. Cực khổ các ngươi, một số tuổi hơi trường một chút hạ nhân, cung kính nói. Hay là Giản tiểu thư địa công lao? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía, nói. Giản tiểu thư đây, hạ nhân nói, cùng phủ nha tiền cốc sư ra đi phòng thu chi đi, Giản tiểu thư thật đúng là có khả năng, mới vừa rồi mấy câu nói cái kia sư ra ánh mắt cũng tái rồi. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn một chút Đồ Long cùng Sài Mãnh, ba người bèn nhìn nhau cười. Mạnh Thiên Sở nói, xem ra chúng ta bên cạnh khăn trùm rất nhiều a, lần này có ít người đại khái thật là gặp phải đối thủ. Cách chương.